Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, kinh khủng chân tướng 4. Sao sao sao sao sao sao sao sao mưa rơi dần dần yếu. Mây đen lôi cuốn lấy tiếng sấm trôi hướng xa trời. Mênh mông vô bờ sơn lâm tăng thêm vô số đầu dòng suối nhỏ. Bí mật mang theo bùn cát cùng cành khô lá rụng chảy vào sơn cốc. Trên sườn núi bí ẩn trong hầm ngầm xông vào một chút nước mưa. Trên tường Mỹ ngựa yếu lồng trên một tầng u ám. Hung thủ đã rời đi. Chỉ lưu lại một bộ nữ thi co quắp tại trên mặt đất. Tại chỗ này ít ai lui tới vùng hoang vu thổ mộ bên trong. Chỉ có thân thể vô thanh vô tức xưng. Hư thối. Phân dài, năm này tháng nọ, hóa thành một bãi không cách nào phân biệt hủ xương. Tính cả sự bi thương của nàng cùng mưu sát đều đem bị thời gian lãng quên. Không biết qua bao lâu, nữ thi đột nhiên co quắp một chút. Một lát sau, nàng chậm rãi từ dưới đất ngẩng đầu. Nếu như nàng đã sau khi chết biến thành cương thi, đó chính là thiến nữ u hồn diễm thi. Liền chính nàng đều cho là mình đã chết. Nàng thậm chí nghe được thê lương bi ai kêu rên. Thanh âm kia rõ ràng tựa như đến từ địa phủ chỗ sâu. Nhưng là nàng dần dần bắt đầu cảm giác lạnh, mà lại đói. Ý thức của nàng cũng dần dần khôi phục. Nàng không có chết, thế mà còn sống. Nàng kiểm tra thân thể của mình, vậy mà không có không trọn vẹn, thậm chí không có vết thương. Cuối cùng là vì cái gì? Nàng không biết, người Thượng Hải đã không có ở đây. Vừa rồi phát sinh hết thảy giống như một trận kinh dị ác mộng. Chỉ là khi nàng nhìn thấy trên mặt đất còn đặt vào mẹ làm co lại đầu người. Không khỏi buồn từ đó tới. Người Thượng Hải vì cái gì không liền nàng cùng một chỗ giết? Chẳng lẽ hắn trò chơi còn chưa kết thúc sao? Nàng từ dưới đất bò dậy. Thất tha thất thểu đi tới cửa, nếu như vừa rồi liền như thế bị giết chết, cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Hiện tại nàng vẫn còn muốn tiếp tục lo lắng đề phòng nhẫn thụ lấy không biết tra tấn. Thế nhưng là, khi nàng đi tới cửa, thủ trước lấy làm kinh hãi, dưới chân ngưỡng cửa có một đám vết máu, lốm đốm lấm tấm, dọc theo đài đất dai hướng lên kéo dài. Nàng tìm vết máu đi ra hầm, nhưng là đại bộ phận máu đã bị nước mưa rửa sạch. Chỉ là tại gần đó trên lá cây cùng cát sỏi ở giữa loáng thoáng lưu lại một chút màu đỏ sẫm. Nàng trong lòng không hiểu chút nào. Đây là ai máu? Dĩ nhiên không phải nàng. Chẳng lẽ là cái kia người Thượng Hải? Người Thượng Hải thụ thương rồi. Nàng cố gắng nhớ lại lấy mình cùng người Thượng Hải vật lộn trường hợp. Mơ mơ hồ hồ, nàng nhớ phải tự mình dùng cái kia chĩu nặng hủ cho cốt đánh trúng hắn. Đến tột cùng thương tổn tới địa phương nào nàng không biết. Tại nàng trong hôn mê kia âm thanh phảng phất đến từ địa phủ chu lên thì ra chính là ác ma kia kêu. Thảm, xem ra hắn thương đến không nhẹ, cho nên mới không lo được giết nàng. Vội vàng trốn, nghĩ như vậy nàng trong lòng hơi động. Nếu như người Thượng Hải thật bị thương, hiện tại chẳng lẽ không phải là nàng chạy trốn cơ hội tốt? Nhưng là, khi nàng nhìn xuống đường đi sơn lâm đã bắt đầu trở nên lờ mờ. Tâm cũng theo đó trầm xuống, nhìn sắc trời gần chạng vạng tối. Nếu như nàng hiện tại lần theo đường cũ đi về, không đợi chạy về trong xe trời liền triệt để đen, nàng sẽ tại trong núi rừng lạc đường. Bây giờ tòa này mộ huyệt hầm đúng là nàng duy nhất có thể tìm tới tị nạn chỗ. Thế nhưng là nơi này liền thật an toàn sao? Ai dám cam đoan cái kia người Thượng Hải sẽ không trở về? Không, hắn nhất định sẽ trở về. Tìm nàng báo thù, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Đối với ác ma kia tới nói, đây là không hề nghi ngờ thủ đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.